Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, làm sở trước vươn tay khi, kia chi nhường sở hữu sinh linh đều không dám đụng chạm quy tắc chi tên theo cung phụng chi đài bay. Đến nàng trên tay, mặt trên nhuộm dần huyết phát ra một loại dơ bẩn khí. Sở trước nắm trong tay, mày không tự chủ được hơi hơi nhíu lên đến, làm khi mị tộc, tiếp cận nhất thời gian tồn tại, nàng đối loại này ô nhiễm quy tắc vật, cực kỳ bài xích, mị hoang luôn luôn bình thản trên mặt rốt cục lộ ra vui sướng sắc. Tuy rằng đều không phải là huyết nhục sinh linh, nhưng loại này từ ô nhiễm thời gian chi tên sở luyện hóa ra quái vật, trở thành mị quý hoàng giả sao? Đã cụ bị người bình thường ứng có thần trí, minh bạch bản thân đang làm cái gì? Sở trước đoan trang quy tắc chi tên sau một lúc lâu. Đối mị hoang nói, ta không thể nhận hồi nó, mị hoang trên mặt sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Ta tuy là khi mị tộc, chỉ có thể lợi dụng thời gian, mà không là luyện hóa thời gian, ta vô pháp thu hồi nó, sở trước nói với nó. Bất quá! Ta có thể tinh lọc mặt trên dơ bẩn vật, nhưng thời gian khôi phục bình thường, mị hoang trên mặt thần sắc lại trở nên đạm mạc đứng lên. Cũng là mị quý nên có bộ dáng, không có cảm tình, nó dùng một đôi trong suốt mắt đẹp xem sở trước, cũng không nói chuyện, sở trước đồng dạng không nói gì thêm monster thức tỉnh khi mị tộc lực lượng sau. Của nàng tính cách cải biến rất nhiều, nguyên bản ra vẻ ôn nhu biến mất. Nhưng theo thần hồn chung thẩm thấu xuất ra cái loại này thương xót thương sinh bao dung. Lại làm cho người ta ở lúc lơ đãng có thể cảm giác được. Thời gian dựng dục ra khi mị tộc, liền là vì thế giới này mà sinh. Khi mị tộc trách nhiệm, tức là gắn liền với thời gian thủ hộ nơi đây thế giới. Không bị tội yêu sở hủy, đem bản thân cùng tội yêu yến tội, cổ thần ma cùng nhau phong cấm ở thời gian chung khi. Sở trước cũng đã hoàn thành trách nhiệm của chính mình, mà hiện tại, nàng chính là sở trước. Đương nhiên, nàng cũng là khi mị tộc, cũng là một cái đã buông sở hữu gói đồ trách nhiệm khi mị tộc. Phong chiếu thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Đối mị hoang nói, trước có thể giúp ngươi nhóm tinh lọc mặt trên dơ bẩn vật. Đã chúc không dễ, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thời gian hải. Là thời gian ngưng tụ, không nhân gì sinh linh mà thay đổi. Các ngươi hẳn là biết điểm ấy, từ tham chiến sau. Luôn luôn không nhìn gì sinh linh mị hoang rốt cục con mắt nhìn hắn. Tuy rằng rất không dễ dàng, nhưng phong chiếu phi thường khinh thường. Bực này bị thời gian lưu lại đến quái vật, rõ ràng liền trở nên lòng tham. Chúng nó muốn kết thúc loại này bất tử bất diệt trạng thái. Cho nên muốn nhường sở trước đem quy tắc chi tên thu hồi. Làm cho cả thời gian hải biến mất. Nhưng mà, thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào. Gì sự mà biến mất. Cho dù là khi mị tộc, cũng không thể. Cho nên sở trước chỉ có thể đem tinh lọc. Phong chiếu nâng lên cằm. Căng ngạo nói, quy tắc chi tên nếu tinh lọc. Người chờ cũng không hội lại vì dơ bẩn khổ. Nói không chừng tương lai. Ngươi chờ còn có thể thông qua bình thường tu luyện, đắc đạo phi thăng, mị hoang tựa hồ vì hắn lớn mật ngôn luận sợ ngây người. Đối với này đó bị di lưu ở thời gian quái vật mà nói. Thời gian tuy rằng sáng tạo chúng nó, nhưng đồng thời cũng giam cầm chúng nó, cho nên chúng nó tưởng cầu một cái giải thoát, nhưng có một ngày, một cái lớn mật thần thú nói cho chúng nó có thể thông qua bình thường tu luyện. Tương lai đắc đạo phi thăng, thoát ly thời gian giam cầm đi. Sở trước xem liếc mắt một cái rõng rạc mỗ chỉ thần thú. Cười cười không nói cái gì. Tiếp theo, nàng tìm cái địa phương, ngồi trên chiếu, bắt đầu tinh lọc trong tay kia chi quy tắc chi tên. Phong chiếu theo sát sau nàng, ở bên người nàng vì nàng hộ pháp, tuy rằng hắn biết, ở thời gian này hải lý, thời gian vì nàng sử dụng. Thủ hộ nàng, không có bất kỳ này nọ có thể thương hại nàng, nhưng ngàn năm phân biệt, cầu mà không được, làm cho hắn tổng hội theo bản năng theo nhanh nàng, sợ một cái không chú ý, nàng vừa muốn vì thế giới này, làm ra cái gì việc ngốc, có một bị thời gian chiếu cố đạo lữ, không có điểm đảm lượng, thật đúng là cưới không dậy nổi, phong chiếu cái gì cũng không đại, chính là lá gan đại, cho dù là thượng cổ trăm tộc tộc trưởng, Tư Túc Phất trước, chỉ cần thích, đại gia hắn như thường đuổi theo không tha, liên tính bị mẫu thượng đại nhân bão nổi ấn trên mặt đất ma sát. Phong chiếu vẫn là không có thay đổi tâm ý của bản thân. Mị Hoang đứng ở cách đó không xa, yên tĩnh xem sở trước, ngẫu nhiên ánh mắt hội rơi xuống phong chiếu trên người. Đại khái là vừa mới phong chiếu kia nói nhường nó có điều xúc động. Nhịn không được nhìn chằm chằm vào hắn, đối với một cái ở thời gian trung sinh ra thần trí quái vật mà nói. Điều này cũng là duy nhất nhường nó chú ý tới khắc sinh linh. Chờ sở trước rốt cục đem quy tắc chi tên tinh lọc thành công sau. Mở to mắt, chỉ thấy phong chiếu ở chập chờn Mị Hoang, mà Mị Hoang tựa hồ cũng bị hắn chập chờn. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chưa bao giờ biết, này con thú nguyên lai tài ăn nói tốt như vậy, đều so được với nàng kia không biết điều tra, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hỗn ở cùng nhau lâu? Nếu nàng cha cũng ở trong này, phỏng chừng hội so phong chiếu càng hội chập chờn đi, nghĩ đến đây, sở trước ánh mắt phi ảm, nhịn không được long long tay áo. Lúc này, phong chiếu còn tại lẩm bẩm bức bức chất vấn Mị Hoang, ngàn năm phía trước, các ngươi Mị quý, cốt yêu vậy mà giúp tội yêu công kích đất hoang 18 vực. Chết tu luyện giả không ít, này là các ngươi đắc tội nghiệt, tương lai muốn tu thành chính quả, chỉ sợ thập phần phiền toái. Các ngươi vì sao phải giúp tội yêu? Chẳng lẽ bởi vì luân hồi sách? Mị Hoang thẳng thắn thành khẩn nói. Ngày đó, không thấy khi Mị tộc, Ngô chờ cho rằng, luân hồi sách có thể trợ giúp, thu hồi quy tắc chi tên, liền cùng hắn, hợp tác, phong chiếu khóe miệng nhất phiết, khinh thường nói, tội yêu tuy có sáng tạo kỳ tích khả năng, nhưng lại không là quy tắc hóa thân, chỉ có quy tắc bản thân, mới có thể thu hồi quy tắc, ngay cả trước trước cũng không thể, Mị Hoang lặng im không nói. Hiển nhiên thời gian hải quái vật, bị luân hồi sách phát ra hơi thở sở lừa bịp, nghĩ lầm luân hồi sách có thể bang trợ chúng nó, mới vừa rồi hội đứng ở thần tộc hậu duệ cùng ta tu bên kia. Mà khi đó, sở trước còn lưu lạc đến lúc đó gian luân hồi chi trong ngục. Cùng ngoại giới ngăn cách, Mị Hoang không cảm giác của nàng tồn tại, chỉ có thể tin tưởng luân hồi sách, phong chiếu cười lạnh một tiếng, quyết định không hề để ý tới này đó quái vật, làm quái vật. Có đôi khi tổng hội tương đối đơn thuần hảo lừa, phong ly cũng là giống nhau. Cảm giác được sở trước động tĩnh, hắn quay đầu, thấy nàng đứng ở nơi đó, không khỏi lộ ra cao hứng thần sắc, đã tinh lọc tốt lắm. Phong chiếu hỏi, sở trước ân một tiếng, trong tay còn cầm lấy kia chi quy tắc chi tên, bị tinh lọc quy tắc chi tên thượng huyết sắc đã biến mất. Nở rộ một loại tinh thuần quang mang, là thuộc loại thời gian quang mang. Quy tắc chi tên ở nàng trong tay rung động, sở trước gắt gao bắt lấy, không có buông tay, nàng xem hướng Mị Hoang, nói, kỳ thực A Chiếu nói, cũng không phải là không có đạo lý, thời gian hải không thể biến mất, đây là thời gian ngưng tụ vật, chỉ có thể từ thời gian bản thân quyết định nó về chỗ. Này chi quy tắc chi tên, ta đã tinh lọc hoàn, người ít hôm nữa sau sẽ không lại chịu này khổ. Cũng không hội lại bị luyện hóa bước phát triển mới Mị quý. Ngươi chờ tự giải quyết cho tốt, nói xong. Sở trước nới tay, quy tắc chi tên hưu một tiếng. Một lần nữa trở lại cung phụng chi đài. Quy tắc chi tên trở về cung phụng chi đài khi, cung phụng trên đài sáng rọi hiện ra. Mãnh liệt quang mang phụt ra, theo miếu thờ tật bắn mà ra. Quét ngang hướng bốn phương tám hướng. Xuyên qua miếu thờ ngoại trùng trùng huyết anh thụ. Bao phủ toàn bộ thời gian hải vì này chấn động, nháy mắt, thời gian mặt biển thượng, sở hữu quái vật đều ào ào biến mất, chìm nghỉm đến lúc đó gian hải dưới, biến mất ở mọi người trước mặt, người trên thuyền ồ lên ra tiếng, mặc dù không biết thời gian hải phát sinh chuyện gì, nhưng Mị quý cùng cốt yêu biến hóa, làm cho bọn họ minh bạch, định là tiến vào thời gian hải sở trước làm cái gì. Cốt yêu cùng Mị quý sau khi biến mất, thời gian mặt biển thượng sương mù cũng tiêu tán. Rõ ràng vẫn là thời gian hải đêm đen, nhưng mặt biển thượng bình tĩnh mà ninh mật. Đây là Sở Hữu đi đến thời gian hải tu luyện giả lần đầu tiên phát hiện. Nguyên đến lúc hải ban đêm, có thể như vậy yên tĩnh, thời gian đáy biển miếu thờ chung. Sở trước lôi kéo phong chiếu, đi ra miếu thờ đại môn, sau lưng bọn họ nặng nề mà quan thượng. Mị Hoang đứng ở cửa tiền, nhìn cao lớn rất nặng môn. Từ quy tắc chi tên bị ô nhiễm sau, luyện hóa ra thời gian hải hai loại quái vật, Mị Hoang làm trong đó hoàng giả, cũng là duy nhất sinh ra thần trí tồn tại, liền bắt đầu không cảm thấy tìm kiếm chúng nó đường về. Theo thời gian chỉ dẫn, nó phát hiện thời gian hải trầm xuống miên miếu thờ, mà này tòa nguyên bản hẳn là cao nhất, chúng sinh không thể đụng vào xúc miếu thờ. Lại bởi vì thời gian chi tên bị ô nhiễm mà mở ra nó đại môn, nghênh đón chúng nó này đó quái vật. Hiện thời, quy tắc chi tên rốt cục bị khi mị tộc tinh lọc. Miếu thờ đại môn từ đây quan thượng, không người lại có thể mở ra, trừ phi tiếp theo quy tắc chi tên lại bị ô nhiễm mà ni mị hoang minh bạch sở trước ý tứ trong lời nói. Quy tắc chi tên bị tinh lọc sau, sẽ không lại luyện hóa ra thời gian hải quái vật. Mà này đó vẫn di lưu ở thời gian trong biển quái vật. Tuy rằng không có nhận đến ảnh hưởng, khả nếu là bị tu luyện giả chém giết, sẽ gặp triệt để biến mất, bất tử bất diệt thái độ. Dĩ nhiên biến mất, trừ phi đúng như phong chiếu theo như lời, tương lai tu luyện đắc đạo, phi thăng thành thần, nhưng mà, này là phi thường xa xôi thả không có khả năng sự tình. Phong chiếu nhỏ giọng cùng sở trước nói thầm. Thế nào là không có khả năng sự tình? Chồng liền vụ vì âm thi vương phong ly, cắn nuốt hoàn tà đế hậu, cũng đã là bán thần cảnh. Phi thăng sắp tới, Mị Hoang cùng âm thi vương giống nhau, đều là không tha hậu thế quái vật, có được tự mình thân trí. Hết thảy đều có khả năng, sở trước nghe xong, nhịn không được cười nhìn hắn, nói, người nói cũng đối, thế gian này vạn vật, tồn tại tức là hợp lý. Nói không chừng thực có khả năng, phong chiếu thấy nàng tán thành, nhất thời lên mặt đứng lên, hắn lôi kéo tay nàng, nói, hiện ở trong này sự tình xong rồi, chúng ta có phải không phải nên trở về Bạch Ly vực. Hắn còn nhớ thương bọn họ song tu đại điển, sở trước rốt cục theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Hắn liền hận không thể đem sớm nên tổ chức song tu đại điển tổ chức. Nhưng bởi vì thời gian hải quái vật, lại ở trong này lưu lại mấy ngày, có chút không vui, ai biết, sở trước trần chờ xem hắn, phong chiếu trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ nàng hối hận, không muốn cùng hắn tổ chức song tu đại điển. Phong chiếu biết nàng chẳng phải tầm thường tu luyện giả, nàng là thời gian dựng dục xuất gia chủng tộc, sinh làm nhân, quy tắc làm bạn, xa so với người bình thường cường đại hơn. Nếu không có nàng trải qua vô số lần luân hồi, theo nhỏ yếu hướng cường đại, trải qua nhiều lắm sự tình, thả ở chuyển thế vì tư túc kia một đời, cùng thần thú bộ tộc kết hạ không ngừng chi duyên, chỉ sợ hắn cũng vô pháp gặp được nàng, cùng nàng đi đến cùng nhau. Phong chiếu vô cùng cảm tạ đời này, có thể làm cho bọn họ gặp nhau, cho nên hắn kỳ thực thật lo lắng nàng hối hận, tiếp tục kéo dài thượng cổ thời kỳ trách nhiệm. Vô dục vô cầu, chỉ vì nơi đây thế giới mà sống, gặp sắc mặt hắn trở nên khó coi. Sở trước mặc dù không biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng là không đành lòng hắn như thế. Chi tiết nói, cha ta, hắn mất phong chiếu nghĩ đến hóa thành ngân hà vì nàng chỉ dẫn con đường phía trước sở nguyên. Thương, nhất thời cũng trầm mặc. Hết chương.